Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, ta muốn cho tỷ ngươi thay quần áo. Thạch Cửu Dược nhíu mày, cuối cùng vẫn là buông lỏng thân thể, gật gật đầu, nói, nhớ kỹ, đây là nam tử Hán ở giữa ước định, ngươi như trốn tránh, vậy ngươi cả đời cũng đừng hòng trở thành tỷ phu ta. Hắc. Ta còn không nhất định muốn ngươi cái này em vợ đâu. Đều không biết Long Trường Tề không có cứ như vậy túm. Ngươi thế nào không lên trời đây? Chấm ngoặc kép, Vương Bân cười hì hì phản kích lấy. Khóe miệng của hắn dương lên. Lại nói, bất quá, tỷ tỷ ngươi ta là nhất định muốn. Hừ, vậy liền nhìn ngươi có hay không bản sự. Bằng không thì, ngươi có thể chiếu cố tốt tỷ ta sao? Thạch Cửu Dược chỉ hôn mê trên mặt đất Thạch Cửu Lưu. Ý tứ đại khái là nói, ngươi thực lực quá thấp, chiếu cố không phải ta tỷ, thậm chí ngay cả tỷ ta đều đánh không lại. Vương Bân coi thường Thạch Cửu Dược miệt thị hắn ánh mắt. Hắn quả thật bị Thạch Cửu Lưu đột nhiên biểu hiện ra tới thực lực dọa cho nhảy dựng. Nhưng là, hắn tu luyện đến hiện tại mới thời gian bao lâu? Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian. Dựa vào Lôi Long cùng Long Phi Phách Võ thần kỳ, Vương Bân tin tưởng, cho dù là mới vừa này cường đại vô cùng Thạch Cửu Lưu cũng muốn đối. Đúng, hắn ngoan ngoãn dễ bảo, hiện tại nhỏ yếu không có nghĩa là đem tới thành tựu. Dĩ nhiên đến cái thế giới này, nếu là không thể làm được mạnh nhất, vậy liền uổng phí hắn xuyên việt giả thân phận. Vương Bân tự tin vô cùng hướng Thạch Cửu Lưu đi tới, nhẹ phiêu phiêu đưa cho nàng cũng đánh lên một đạo trì dũ thuật. Ân, đây là lần này. Thạch Cửu Dược nhìn xem Vương Bân ánh mắt tựa hồ có chút đổi cái nhìn. Hắn đột nhiên nhớ tới mới vừa Vương Bân giống như hắn đều bị tổn thương, nhưng bây giờ xem xét Vương Bân căn bản chính là lông tóc không tổn thương a. Chẳng lẽ mới vừa này một đạo ảm đạm chớp lóe vậy mà thần kỳ như vậy? Hắn lại đột nhiên nhớ tới tỷ tỷ nói cứu hắn một mạng, liền là Vương Bân. Tại Thạch Cửu Dược nhìn kỹ, chỉ dũ thuật thần kỳ lại một lần lấy được ấn chứng. Nháy mắt sau đó, Thạch Cửu Lưu liền hồi tỉnh lại. Nàng nguyên bản là không có bị thương, chỉ là sợ hãi quá độ mà thôi. Có lẽ là vừa tỉnh lại, nàng ký ức tựa hồ có chút nhỏ nhạt, căn bản không nhớ kỹ mới vừa chuyện gì xảy ra. Ấy! Nàng mông lung mắt to nhìn gần trong gang tấc Vương Bân. Trái tim nhỏ thùng thùng nhảy, coi là mình bị Vương Bân cái kia có thể làm nàng thấy rõ ràng bản thân này một thân dọa người đỏ tươi. Nàng quái khiếu một tiếng liền lần nữa ngất đi. A, máu, ô ô ô, chấm ngoặc kép, Vương Bân dọa nhảy dựng. Chẳng lẽ hắn chỉ dũ thuật không có tác dụng? Thế nào mới tỉnh lại như vậy trong nháy mắt? Liền lại hôn mê bất tỉnh. Hắn đang muốn cho Thạch Cửu Lưu lại tới một cái chỉ dũ thuật, nhưng mà đứng ở một bên Thạch Cửu Dược lại ngăn trở hắn. Không cần đánh thức nàng. Tỷ ta, hôn mê máu. Vương Bân khóe miệng hung hăng co quắp một cái. Khóc cười không được. Cái này nhất linh cửu lục tính cách đặc điểm thật đúng là rõ ràng. Nói nàng yếu nha, lại có thể đem trong đối chiến hai người đả thương. Nhưng nói nàng mạnh nha, một mực một điểm điểm huyết liền có thể phóng tới nàng. Ân, chiêu này tựa hồ không tệ nga. Về sau tại Thạch Cửu Lưu trước mặt, nên chảy máu mũi liền khác dừng lại. Vương Bân trong lòng trong nháy mắt nghĩ tới ngàn vạn cái tốt. Đẹp hình ảnh, coi thường Thạch Cửu Dược giết chết người ánh mắt. Vương Bân đại đại liệt liệt đem Thạch Cửu Lưu ôm lấy. Phóng tới tấm kia coi như là hoàn chỉnh giường. Sau đó, Vương Bân đi tới Thạch Cửu Dược trước mặt, không nói hai lời liền đồng dạng cho hắn đánh một cái chỉ dũ thuật. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thạch Cửu Dược hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Hắn lăng lăng nhìn xem là hắn làm cứu Vương Bân. Đang tiếp nhận chỉ dũ thuật sau đó, hắn cảm giác mình thân thể đều nhẹ nhõm rất nhiều. Bề ngoài giống như này đau tận xương cốt tổn thương cho tới bây giờ đều không tồn tại một dạng. Đây không phải bố thí, ngươi liền an tâm tiếp nhận đi. Hôm nay xem ở tỷ tỷ ngươi phân trên, cũng không cùng ngươi tính toán chi ly. Qua mấy ngày có rảnh rỗi, ta lại một tương đối cao thấp. Như thế nào? Ngươi thực sự là tỷ phu ta? Thạch Cửu Dược nhìn xem Vương Bân ánh mắt, nghiêm túc hỏi. Vương Bân nhún vai, cười nói, ta còn không xứng sao? Mặc dù ngươi nói chuyện khó nghe, bất quá hướng về phía ngươi cứu ta, còn có ngươi hiện ở cái này khí độ, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Thạch Cửu Dược đáp nói, ân, coi như không đánh nhau thì không quen biết đi. Nhớ kỹ, tỷ phu ngươi ta kêu Vương Bân, nếu như không thích tỷ phu, tiếng kêu kia Bân ca cũng là có thể. Vương Bân cười khẽ, nam nhân đã là như thế, thường thường đánh rồi một chiếc sau đó liền có thể tăng lên hữu nghị. Đương nhiên, địch nhân ngoại trừ, cả phòng trên đất tràn đầy mấp mô, bàn ghế phá toái, ngay cả nóc nhà đều bị bắn xuyên. Từng chùm dương chỉ từ chỗ động khẩu bắn vào trong phòng, cho người cảm giác nơi này đơn giản liền là một chỗ phế tích. Nhìn xem Thạch Cửu Lưu kiệt tác, Vương Bân trong lòng thầm nhủ, chẳng lẽ hắn lại nhặt được một cái bảo bối, một cái bình thường ôn nhu, thời gian chiến tranh dũng mãnh hy thế kỳ chân. Giờ phút này, khách sạn trưởng quỹ đã đi tới, động tĩnh lớn như vậy, hắn muốn không biết này ngược lại là ly kỳ, các ngươi sao có thể bộ dạng này loạn tới, chấm ngoặc kép, trưởng quỹ vẻ mặt đưa đám, điên mắng lấy Vương Bân hai người. Một bên còn cầm tính toán bên này gõ gõ, bên kia gõ gõ, tựa hồ là đang tìm còn có thứ gì có thể ghi chép. Dùng liền lừa gạt nhiều điểm, mẹ nó khắc mù tất tất được chứ, tranh thủ thời gian cho ta nhóm đổi phòng. Vương Bân thực sự là không vừa mắt, trực tiếp móc ra một cái ngân phiếu sáng lên sáng lên. Nhưng lại móc ra từng mai ngân tệ, dùng sức đập trưởng quỹ. Đại gia, ta liền cho các ngươi đổi. Trưởng quỹ cười miệng tâu toét, mặc dù bị Vương Bân dùng ngân tệ đập rất đau, nhưng thu hoạch đều là trắng bóng tiền a. Đổi tốt gian phòng sau đó, Vương Bân chỉ ngủ say Thạch Cửu Lưu. Hỏi, hiện tại gọi thế nào ngươi tỉnh tỉ? Mới vừa ngươi gọi thế nào tỉnh nàng? Hiện tại liền gọi thế nào tỉnh nàng lạc, hoặc là các loại, chờ, chính nàng tỉnh lại, lần này đổi thành Thạch Cửu Dược nhún vai, đứng ở một bên cười ha hả xem kịch vui, có thể nàng không phải hôn mê máu sao? Vương Bân hỏi ngược lại, đơn giản a, giúp nàng đổi thân quần áo sạch, sau đó giúp nàng đem da dính nhuộm đến vết máu cho lau mất, lại đánh thức nàng chẳng phải đi, ách. Vương Bân xấu hổ, cái này đệ đệ làm việc bề ngoài giống như không thế nào đáng tin. Đơn giản liền là hố tỷ a. Bất quá, cái này đề nghị hắn vô cùng bát cháo. Tay hắn chậm rãi đưa tới, chậc chậc nói, nhất linh cửu lục a, ngươi nói cho ta biết a, ta là giúp ngươi đổi đâu, vẫn là không đổi đây? Chấm ngoặc kép, liền tại Vương Bân tay nhanh đưa tới này hung hiểm chi địa lúc, Thạch Cửu Dược quát hắn, ta đi, ngươi thật đúng là suy nghĩ loạn tới a, nói nhảm. Ta là ngươi tỷ phu, ta không giúp tỷ ngươi đổi chẳng lẽ ngươi đổi. Vương Bân bất mãn trợn lên giận dữ nhìn lấy Thạch Cửu Dược. Mù tất tất liền mù tất tất, tại sao phải xuất thủ ngăn trở hắn? Rõ ràng cũng nhanh thành công nói, ngươi như thế ngăn cản ta, chẳng lẽ là có loại này gì tỷ tình tiết? Thạch Cửu Dược sững sờ, hiếu kỳ nói, gì, hừ, nhất định là dạng này, vì ngươi tỷ tỷ an toàn, ngươi tranh thủ thời gian cho ta mượt mà lăn ra ngoài. Ta muốn cho tỷ tỷ ngươi thay quần áo, ngươi muốn thật đẹp, bề ngoài giống như ngươi mới là nguy hiểm nhất người đi. Ngươi cho rằng, ta cái này làm đệ đệ sẽ trơ mắt nhìn xem tỷ tỷ nhượng người xa lạ cởi quần áo ra. Đều nói. Ta là ngươi tỷ phu, cái này làm sao sẽ là nguy hiểm đây? Chẳng lẽ muốn nhượng tỷ tỷ ngươi một mực ngủ xuống dưới? Vương Bân đẩy ra thoáng cái Thạch Cửu Dược, liền vội vàng vội vươn ra hắn ma chảo, muốn cho Thạch Cửu Lưu tới cái không giống bình thường cởi áo nới dây lưng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.